tình yêu của chúng ta. Chương 38, xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật, Ngụy Phong và viện trưởng Vương của viện mồ côi cùng nhau đưa cậu bé đi đến nhà mới gặp bố mẹ. Mà cùng thời gian đó, Lộ Bái lái xe dẫn cả nhà đi đến cùng ngoại ô cắm trại. Dần vào thu rồi, dựng vỉ nướng dưới cây ngân hạnh, vây lò pha trà sẽ có một phen hứng thú đặc biệt. Người ngoài nhìn vào, Lộ Bái sẽ được xưng tụng là người chồng và người cha điển hình. Vợ đã qua đời nhiều năm nhưng mãi không tái hôn. Theo lý thuyết thì đàn ông có sự nghiệp thành tựu như ông ta sẽ có nhiều người phụ nữ sẵn sàng dán vào. Nhưng nhiều năm như vậy, ông ta chỉ có một tình nhân, chính là Liễu Như Yên. Mặc dù không kết hôn với chị ta nhưng Lộ Bái chắc chắn sẽ không ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài. Ông ta duy trì cuộc sống vô cùng tự hạn chế, sẽ không dính vào chút tin tức trăng hoa nào. Phẩm hạnh đạo đức như vậy, trời sinh đã khiến cho người ta sinh ra cảm giác tin cậy. Bởi vậy việc kinh doanh của ông ta càng làm càng lớn, trở thành bá chủ tư bản số 1 số 2 của cả nước. Không có ai nhìn thấy sự điên cuồng và biến thái mà ông ta che giấu bên dưới vẻ ngoài áo mũ chỉnh tề. Sống bên cạnh người đàn ông như vậy, mỗi một bước đi Lộ An Thuần đều vô cùng cẩn thận. Mỗi một câu nói đều phải cân nhắc kỹ lưỡng sau đó mới dám nói ra. Trên kệ nấu ấm trà tử sa, mấy hạt đậu phộng và quả phỉ nướng lốp bốp nổ vang. Liễu Lịch Hàn ngồi trên cái ghế nhỏ canh lửa than. Đêm trước khi đi, Liễu Như Yên đã cầu xin Lộ Bái đưa Liễu Lịch Hàn đi theo. Tâm tình Lộ Bái cũng không tệ lắm nên đã đồng ý. Liễu Lịch Hàn nắm bắt lấy mỗi một cơ hội, cố gắng thể hiện ra trước mặt Lộ Bái, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài ăn nói, EQ, khiếu hài hước và sự quan tâm đến Lộ An Thuần giống như người nhà của cậu ta. Cậu ta ngồi bên cạnh lò vây, ân cần giúp Lộ Bái trông coi đun sôi ấm trà, vừa dùng ánh mắt quan sát Lộ An Thuần. Cô gái mặc một chiếc áo hoodie màu trắng sữa nhẹ nhàng thoải mái. Ánh nắng ấm áp hiếm có đầu đông chiếu vào khuôn mặt dịu dàng của cô. Làn da trơn mềm nhẵn nhụi như đậu hũ non. Trong tay cô cầm một quyển truyện cổ tích, Hoàng tử hạnh phúc, của Oai, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt vừa đúng. Quả thật là dáng vẻ của tiểu thư nhà giàu. Khi va chạm ánh mắt với cậu ta, nụ cười mỉm của cô vẫn được duy trì. Liễu Lịch Hàn cũng phát hiện ra, trên mặt cô gái này mang theo nhiều lớp mặt nạ. Cho dù cô đã cực kỳ chán ghét mình thì cô cũng vẫn giữ nụ cười trái ngược. Liễu Lịch Hàn thà rằng cô chân thật với cậu ta một chút. Cho dù là chán ghét cậu ta một cách chân thật, nhưng cậu ta không xứng. Ánh nắng buổi chiều chiếu lên người ấm áp. Ở ngoại ô có không ít gia đình đều lái xe nhà đến rừng cây nhỏ này dựng lều cắm trại ăn cơm dã ngoại. Lộ An Thuần suy đoán giờ phút này Ngụy Nhiên cũng đã đến nhà bố mẹ mới. Không biết bọn họ chung đụng thế nào? Bố mẹ mới có tốt với cậu hay không? Lộ Bái thấy cô gái nhỏ bên cạnh mất hồn cúi đầu nhìn điện thoại thì nói. An An, đưa điện thoại cho bố. Trong lòng Lộ An Thuần giật mình. Sau khi cô do dự 2 giây thì đưa điện thoại cho Lộ Bái. Lộ Bái nhận lấy điện thoại. Mở WeChat của cô ra một cách quang minh chính đại. Ông ta cũng mở ra kiểm tra ghi chép trò chuyện của mấy người cô thường liên lạc. Sau đó lại xem hình chụp. Còn có ghi chép bắt xe. Ghi chép chi phí vân vân. Kiểm tra hết mấy app thường dùng. Không có khác thường. Lúc này ông ta mới trả điện thoại lại cho cô. Ông ta làm tất cả những chuyện này một cách đương nhiên như thế. Thậm chí ngay cả một câu giải thích hoặc kiếm cớ cũng không có. Đương nhiên là không. Đối với Lộ Bái, Lộ An Thuần chính là vật sở hữu của ông ta. Lúc ông ta kiểm tra bình hoa đồ cổ thì cần phải hỏi ý kiến của bình hoa à? Lộ An Thuần tự giễu mà mím khóe môi. An An, đến nơi này sống có thích ứng được không? Ánh mắt Lộ Bái bình tĩnh nhìn qua mặt hồ. Được à, con rất thích nơi này. Công việc của bố bận rộn, thường xuyên không ở nhà. Có đôi khi sẽ lơ là con. Có gì cần thì nói với mẹ. Đôi khi Lộ An Thuần thường sẽ quên mất chuyện Liễu Như Yên là mẹ của cô, cho nên nghe Lộ Bái nhắc đến một cách tự nhiên như thế, giống như mẹ của cô thật sự còn sống vậy. Cô quan sát Liễu Như Yên. Chị ta cũng mỉm cười với cô. Đó là một người phụ nữ rất dịu hiền. Mặc dù rất giống mẹ nhưng bọn họ là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Bố hy vọng con ở bên cạnh bố sẽ hạnh phúc vui vẻ. Lộ An Thuần nở nụ cười mỉm ngây thơ và thuần khiết. Con rất hạnh phúc, trở thành con gái của bố là việc con cảm thấy vui vẻ nhất. Nhìn nụ cười của cô, vẻ mặt Lộ Bái thả lỏng hơn không ít. Ông ta thích kiểu nụ cười thường xuyên ở trên môi thế này của cô. Bởi vì mẹ của cô chưa từng cười với ông ta như vậy. Mẹ của cô chỉ muốn trốn thoát. Đối với ông ta, chỉ có sự hận thù điên cuồng và vô tận. Cô gái nhỏ trước mặt mới là ruột thịt huyết mạch tương thông với ông ta. Lộ Bái đưa tay ôm lấy con gái. Dùng giọng nói trầm thấp bình tĩnh. Lại khiến người ta dùng mình nói. Con và người phụ nữ đó không giống nhau. Trong cơ thể con chảy dòng máu của bố. Con mãi mãi thuộc về bố. Biết chưa? Lộ An Thuần cố gắng đè nén sự run rẩy. Dùng sức gật đầu. Vâng, con mãi mãi là con gái của bố. Liễu Như Yên nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Lộ An Thuần. Trong lòng cũng không khỏi khâm phục cô. Từ nhỏ đã sinh sống trong hoàn cảnh hít thở không thông như vậy. Cô đã có giả giả làm dáng vẻ mà người đàn ông này hy vọng nhìn thấy một cách rất tự nhiên. Dịu dàng, ngoan ngoãn, Liễu Như Yên thì không làm được. Chị ta giả vờ không tự nhiên bằng cô. Cho nên Lộ Bái liếc mắt một cái là nhìn ra được thật giả. Thật ra Lộ Bái không thể nói tới là thích chị ta tới mức nào. Chỉ bởi vì chị ta và vợ ông ta thật sự rất giống nhau nên mới giữ chị ta ở lại bên cạnh. Thậm chí là dễ dàng tha thứ cho em trai của chị ta bám vào nhà họ Lộ để leo lên. Lúc này, Lộ Bái chú ý tới kẹp tóc bươm bướm có tua rua giọt nước lấp lóe trên đầu Lộ An Thuần. Kẹp tóc tỏa ra ánh sáng chói mắt lại rẻ tiền. Ông ta hơi nhíu mày. Tháo kẹp tóc bươm bướm xuống. Mái tóc đen nhánh dày rậm của cô gái lập tức xõa ra. Mà trên kẹp tóc vẫn còn quấn mấy sợi tóc của Lộ An Thuần bị kéo đứt. Cô đau đến mức khóe miệng run run. Nhưng không lên tiếng. Ở đâu ra? Lộ Bái cứng nhắc chất vấn. Lộ An Thuần căng thẳng nói. Tùy tiện mua lúc đi dạo phố với Ninh Nặc. Không được phép mang theo món đồ thế này. Ông ta vẫn luôn không thể chịu đựng được việc cô ăn mặc quá rêu rao. Cho dù là đồ trang sức nhỏ lấp lánh ánh sáng của con gái thì cô cũng không thể đeo. Có một lần Lộ An Thuần nhìn thấy những người phụ nữ Trung Đông dùng khăn đen che kín khuôn mặt của mình trong tin tức TV. Cô thậm chí còn cảm thấy mình và những người phụ nữ đó cũng không có gì khác biệt. Nếu như bố cảm thấy không đẹp thì lần sau con không kẹp nữa. Dứt lời, cô run rẩy đưa tay đón lấy. Nhưng một giây sau, Lộ Bái đã tiện tay ném nó vào trong hồ. Một tiếng, tủm, chiếc kẹp tóc bươm bướm chìm xuống mặt nước, biến mất không còn bóng dáng. Trái tim Lộ An Thuần cũng điên cuồng chìm xuống theo. Cảm giác đau đớn khi mất đi thứ yêu quý trong nháy mắt khiến cô khó chịu đến mức gần như sắp ngạt thở. Dưới tay áo, bàn tay cô siết chặt, móng tay cũng sắp đâm vào lòng bàn tay. Người đàn ông trước mặt bóp chết tất cả sở thích của cô. Giống như nghiền chết một con kiến vậy, Lộ Bái bỗng nhiên nhìn về phía cô. Cô gái nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tự nhiên, hơi bĩu môi, dùng giọng điệu nũng nịu nói. Con cũng không thích kiểu đó lắm, nhưng mà bố, sao bố có thể tùy tiện ném đồ của con đi chứ? Lộ Bái thấy con gái không phát cáu, ngược lại còn làm nũng với ông ta thì cũng không so đo chuyện này nữa. Nhìn qua mặt hồ tĩnh lặng, lạnh lùng nói, đồ của con, tính cả người con đều là của bố. Bố muốn xử lý thế nào thì ai dám nói nửa câu không được. Lộ An Thuần cúi đầu, không nói nữa. Liễu Như Yên nhìn thấy mờ u bàn tay của cô đã nổi lên gân xanh. Trên mặt thì vẫn mỉm cười. Chẳng trách cô có thể sống nhiều năm như vậy dưới cái bóng của ác ma Lộ Bái này. Còn có thể giành được sự tự do tương đối. Cô nhóc này giống như lò xo vậy. Đã sắp bị kéo đến giới hạn rồi. Đêm khuya, Lộ An Thuần trốn trong chăn gọi một cuộc điện thoại cho Ngụy Phong. Hỏi thăm tình hình hôm nay Ngụy Nhiên gặp bố mẹ mới. Điều kiện nhà đó cũng không tệ. Giống như nhà em vậy. Ở biệt thự, giọng nói Ngụy Phong bình tĩnh. Không nghe ra được bất kỳ tâm tình gì. Bố là tổng giám đốc điều hành của công ty. Mẹ cũng quản lý công ty của mình. Thường xuyên làm từ thiện. Trong nhà có người hầu bảo mẫu chăm sóc con cái. Sau khi Ngụy Nhiên đến đó thì bọn họ sẽ lập tức chuyển trường cho nó. Chuyển từ trường con em sang trường tiểu học tư nhân. Bọn họ đối với Nhiên Nhiên thế nào? Lần đầu gặp mặt thì chắc chắn là nhiệt tình rồi. Chỉ là nhìn như vậy. Không nhìn ra được gì cả. Trong nhà còn có một em trai tàn tật ngồi xe lăn. Nghe viện trưởng nói chuyện riêng. Bởi vì đứa trẻ này tàn tật. Mà bọn họ đã qua tuổi sinh nở tốt nhất nên mới hy vọng nhận nuôi thêm một đứa trẻ khỏe mạnh. Vậy sao? Lộ An Thuần suy nghĩ một lúc. Làm bố làm mẹ. Sao lại vì con mình tàn tật mà đi nhận nuôi thêm một đứa trẻ khác chứ? Đây là tâm tính gì vậy? Không biết. Tôi lại chưa từng làm bố mẹ. Em cũng chưa từng làm. Lộ An Thuần thở dài. Lại hỏi. Vậy Ngụy Nhiên có thích bọn họ không? Trong lòng thằng nhóc đó giấu giếm. Giả vờ. Cũng giả vờ rất thích. Mở miệng gọi tiếng bố mẹ thân thiết lắm. Ngụy Phong khẽ xì một tiếng. Về phương diện này thì hai người quả thật là chị em. Đều rất giỏi ngụy trang và thích ứng với hoàn cảnh. Lộ An Thuần biết tâm tình của anh không tốt lắm. Dù sao thì anh cũng tự tay đưa Ngụy Nhiên đi. Từ nay về sau, ngôi nhà mà anh đánh cược cả tính mạng để bảo vệ cũng chỉ còn lại một mình anh. Ngụy Phong, đây là lựa chọn chính xác. Lộ An Thuần dịu dàng an ủi. Anh đừng tự trách, tôi tự trách gì chứ? Ngụy Phong dựa vào bên cửa sổ, nhìn qua bóng đêm lạnh lẽo vắng vẻ bên ngoài. Không có thằng nhỏ vướng víu này, ông đây mới được xem là thật sự tự do. Hy vọng nó đi nhanh từ lâu rồi. Ngụy Phong, khắp cả người thì anh mạnh miệng nhất đấy. Em chắc chứ? Rất chắc chắn. Rõ ràng là em vẫn chưa đủ hiểu những nơi khác trên người tôi. Lộ An Thuần lại muốn đánh anh rồi. Cái tên này thật sự trời sinh muốn ăn đòn mà. Cô gọi điện thoại cho anh. Còn muốn an ủi anh. Bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Ngụy Phong, vậy thì quyết định nhà này hả? Lúc chiều đã thu dọn hành lý quần áo của thằng nhóc đưa qua đó rồi. Ở một tháng thích ứng trước. Nếu như hai bên đều cảm thấy không có vấn đề thì làm thủ tục nhận nuôi chính thức sau. Lộ An Thuần gật đầu. Quả thật. Bây giờ đây là sự sắp xếp tốt nhất. Sau khi thằng nhóc đi, giữa tôi và em có lẽ cũng không còn quan hệ gì nữa. Bên kia điện thoại, Ngụy Phong bình tĩnh nói. Em không cần vì ở chung với nó mà cố ý duy trì quan hệ mập mờ với tôi nữa. Lộ An Thuần hít thở thật khẽ thật nhẹ. Hồi lâu, cô chậm rãi nói. Cái gì anh cũng biết hết. Em không gạt được anh. Vậy sau này... Anh vẫn rất không cam lòng mà hỏi một câu. Sau này vẫn qua lại chứ? Bạn cùng lớp mà. Sao lại không qua lại chứ? Không phải anh ngồi sau lưng em à, chỉ là bạn cùng lớp. Anh cười lạnh một tiếng. Giọng điệu trào phúng. Trăng non của anh mọc ra chưa? Lộ An Thuần cố gắng nói sang chuyện khác. Chưa, không mọc ra được nữa. Hay là ông đây vẽ một cái cho em? Cái đó không tính. Sau này em vẫn tới nhà chứ? Ngụy Phong một lần nữa kéo lại chủ đề. Không buông tha mà truy hỏi cô. Tựa như muốn có một câu trả lời thẳng thắn dứt khoát. Không có lý do để đến nữa. Thì vẫn đến chứ. Trái tim Lộ An Thuần rất hỗn loạn. Nghĩ đến lời nói của Lộ Bái hôm nay. Nghĩ đến chiếc kẹp bươm bướm đã chìm xuống đáy hồ. Cô thật sự không biết nên làm thế nào. Có thể không tới nữa đâu. Hiểu rồi, Ngụy, tút tút tút tút, anh đã cúp điện thoại. Sắp bắt đầu mùa đông. Theo thông lệ, trường trung học Nam Gia sẽ tổ chức một giải đấu bóng rổ với các trường học xung quanh. Khoảng thời gian đó, chỉ cần vừa hết giờ học là hơn một nửa các bạn nam trong lớp đều sẽ ôm bóng đi thẳng đến sân bóng rổ. Ngụy Phong cũng nằm trong số đó. Cho nên số nữ sinh mỗi ngày tan học đứng bên bãi tập vây xem cũng tăng lên gấp đôi. Đương nhiên đám con gái cũng nhiệt tình vận động hơn. Trên bãi tập thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng gào thét hùng hồn của bọn họ và tiếng va đập của bóng rổ liên tục không ngừng. Lộ An Thuần rất ít khi đi xem đấu bóng rổ, nhất là sau khi hoàn toàn trở mặt với Liễu Lịch Hàn. Cô cũng dần giữ khoảng cách nhất định với Ngụy Phong, ngăn ngừa sự phiền toái. Sau đêm đó, Ngụy Phong không để ý đến cô nữa. Anh cũng có tính khí. Buổi chiều, Lộ An Thuần chen vào trong đám người, vẫy tay với chàng trai trong đội bóng rổ. Chúc Cảm Quả, anh đến đây một chút đi. Em có việc muốn nói với anh. Chúc Cảm Quả ôm bóng, ngây ngốc nhìn về phía Ngụy Phong. Ngụy Phong lấy đi quả bóng trong tay cậu ta, quay người chạy ba bước lên rổ một cách xinh đẹp, mặt không cảm xúc nói. Nhìn gì, không nghe thấy đại tiểu thư gọi cậu à? Chúc Cảm Quả dùng áo lau mồ hôi trên mặt, đi đến trước mặt Lộ An Thuần, thở hổn hển hỏi. Có chuyện gì vậy? Có việc cần anh hỗ trợ. Anh đi theo em, đeo cặp sách theo. Có chuyện gì vậy? Chúc Cảm Quả thấp thỏm nói. Có chuyện gì thì em tìm anh Phong ấy. Tìm anh làm gì? Không thể nói với anh ấy được nên mới tìm anh mà. Không phải anh coi trọng nghĩa khí nhất sao? Có giúp em không anh gan heo? Chúc Cảm Quả hoàn toàn không có cách nào từ chối Lộ An Thuần được. Đành nói. Được, em đợi anh. Anh đi lấy cặp sách. Bên bãi tập xa xa, Chu Siêu Phàm nhìn thấy Chúc Cảm Quả đeo cặp, cùng Lộ An Thuần men theo đường đi bộ có hàng cây ngân hạnh bước về phía cổng trường. Cậu ta cười hì hì đi đến bên cạnh Ngụy Phong, đùa giỡn chọc vào bộ ngực cứng rắn của anh. Này, anh Phong, nữ thần của anh và người anh em của anh đi cùng nhau kìa. Ngụy Phong giơ tay ném rổ, quả bóng vạch ra một đường vòng cung duyên dáng giữa không trung, rơi vào rổ một cách vững vàng. Thang Duy là nữ thần được chứng nhận duy nhất của tôi. Không phải là anh đang theo đuổi Lộ An Thuần sao? Cậu ấy thì tính là gì? Lộ An Thuần là gì? Ngụy Phong không biết. Có lẽ cô là vì sao mà anh mãi mãi không với tới. Đuổi theo không kịp. Chúc Cảm Quả đi theo Lộ An Thuần bắt xe đi tới công viên rừng rậm mà lần trước cô cắm trại. Mang theo con đường đá đi vào sâu trong rừng. Không bao lâu thì đã tới một vùng hồ rộng lớn. Cậu ta thấy Lộ An Thuần vừa đi vừa nghỉ dọc theo bờ hồ, giống như đang ngắm cảnh, lại giống như đang tản bộ. Chúc Cảm Quả càng ngày càng căng thẳng, không rõ Lộ An Thuần dẫn cậu ta đến đây làm gì. Giống như đang hẹn hò vậy. Này, Tiểu Thiên Kim, em có ý gì vậy? Hẹn riêng anh ra đây, còn tới nơi mập mờ như thế. Cậu ta thận trọng nói. Anh Phong mà biết được thì không tốt lắm đâu. Không thể để cho anh ấy biết được. Lộ An Thuần quay đầu, nghiêm túc dặn dò. Anh tuyệt đối đừng nói cho anh ấy biết. Chúc Cảm Quả nhíu mày. Có phải em quên mất chuyện vừa rồi em gọi anh đi trước mặt cả đội bóng rổ không? Chưa quên. Vậy thì em quên rồi. Anh Phong cũng ở trong đội. Lộ An Thuần cười. Chuyện này không có gì cả. Trên mặt Chúc Cảm Quả tràn đầy vẻ thảm thương. Em không hiểu rõ anh Phong của anh. Cậu ấy không phải là người rộng lượng đâu. Nói không chừng sẽ ngáng chân anh sau lưng đây. Em đừng hại anh mà. Mặc dù anh gan heo của em không phải là nhân vật lớn gì nhưng hành tẩu giang hồ, chú trọng nghĩa khí, anh tuyệt đối không đào góc tường của anh em đâu. Lộ An Thuần cười vui vẻ hơn, nghiêng đầu nhìn cậu ta. Thật à? Ừ. Chúc Cảm Quả nhìn cô gái trước mặt. Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, rơi trên khuôn mặt tươi đẹp trong trẻo của cô. Quang ảnh loang lổ, cô đẹp đến mức giống như tinh linh trong rừng. Cậu ta mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ dần. Đương nhiên, nếu như em khăng khăng thì chuyện này cũng không phải là... Đợi đã, sao cậu ta có thể nói ra lời như vậy chứ? Không sợ bị Ngụy Phong đánh chết sao? Chúc Cảm Quả lập tức lắc đầu, xua đi suy nghĩ kiều diễm trong đầu. Giữ vững lòng tin, tuyệt đối không có khả năng. Tôi là người có nguyên tắc, tuyệt đối không động vào người phụ nữ của anh em. Vậy thì anh ấy không kết bạn nhầm với anh rồi. Anh Phong nói em đang chơi cậu ấy. Ban đầu anh còn không tin. Chúc Cảm Quả đề phòng nhìn Lộ An Thuần ở bên hồ. Rốt cuộc trong hồ cá của em nuôi bao nhiêu con cá vậy? Chàng trai khác thì tùy em, nhưng em đừng chơi anh Phong của anh. Cậu ấy rất trọng tình cảm. Em không chơi anh ấy. cũng không có hô cá. Lừa đảo, cậu ấy nói em giỏi lừa gạt nhất. Vậy anh ấy còn nói gì nữa? Trúc Cảm quả khó chịu nói. Cậu ấy còn nói, cam tâm tình nguyên bị em lừa. Lộ An Thuần cúi đầu cười, khóe miệng nở rộ một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt. Không giỡn với anh nữa. Em thật sự có việc cần anh hỗ trợ. Anh qua đây. Trúc Cảm quả đi đến bên hồ. Vẫn giữ mình trong sạch mà duy trì khoảng cách 2 mét với cô. Chuyện gì vậy? Kẹp tóc của em rơi xuống hồ nhưng em không biết bơi. Anh biết bơi không? Giúp em xuống tìm xem. Không làm không công đâu. Em trả tiền công. Nghe vậy, Trúc Cảm quả che ngực. Thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vậy à, em không nói sớm. Cả đoạn đừng làm anh sợ. Vậy anh có giúp không? Anh cũng muốn giúp em. Nhưng mấu chốt là, anh không biết bơi. Không phải anh luôn xưng là lớn lên bên cạnh giống Giang Lăng sao? Sao lại không biết bơi chứ? Tiểu Thiên Kim, em có biết hàng năm có bao nhiêu người chết đuối ở sông Giang Lăng không? Anh lớn lên ở bờ sông cũng không có nghĩa là anh biết bơi. Trúc Cảm quả cũng không giúp được gì. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Lộ An Thuần nhìn mặt hồ tĩnh lặng rồi suy nghĩ. Hồ này có lẽ cũng không sâu lắm. Nhớ đến lúc đó Lộ Bái cũng không dùng lực lớn lắm. Chiếc kẹp tóc cũng không bị ném đi quá xa. Chỉ ở gần khu bờ hồ. Cô dứt khoát cởi giày. Sắn ống quần. Tìm một cây gậy gỗ. Thăm dò chuẩn bị xuống nước tìm kiếm. Trúc Cảm quả nhanh tay lẹ mắt. Tóm lấy cô. Em làm gì vậy? Điên rồi sao? Không phải em nói mình không biết bơi à? Em thấy vùng này nông lắm. Mơ hồ có thể thấy được đáy. Muốn xuống xem sao? Lỡ như có thể tìm thấy thì sao? Đừng. Nguy hiểm quá. Cậu ta kiên quyết không cho phép cô xuống hồ. Anh Phong biết bơi đó. Sao em không tìm cậu ấy giúp em? Không thể tìm anh ấy được. Vì sao? Cô gái nhỏ thở dài. Chiếc kẹp tóc đó là do anh ấy tặng cho em. Anh ấy mà biết nó bị rơi xuống hồ thì chắc chắn sẽ cảm thấy là em không quý trọng. Cộng thêm gần đây quan hệ cũng không thân nữa. Sợ ấn tượng của anh ấy dành cho em càng thêm giảm. Trúc Cảm quả chớp mắt. Nhìn qua cô gái trước mặt. Thái độ của cô chân thành khiêm tốn. Đôi mắt hạnh trơn bóng chớp chớp. Đầy vẻ phiền muộn mà nhìn mặt hồ. Trúc Cảm quả nhíu mày lại. Có đôi khi cảm thấy tâm tư cô phức tạp, khiến cho người ta nhìn không thấu. Có đôi khi, lại cảm thấy cô đơn giản đến mức khiến cho người ta muốn cười. Cái gì mà ấn tượng giảm đi chứ? Tiểu Thiên Kim, em cứ việc nói thẳng là em sợ cậu ấy không thích em nữa đi. Trong lòng Lộ An Thuần giật mình, tránh né ánh mắt thẳng thắn của Trúc Cảm quà. Cởi giày để trên bãi cỏ rồi vịn vào dây leo bên bờ. Duỗi mũi chân ra, cẩn thận thăm dò dưới nước. Quan tâm anh ấy thích em hay không làm gì. Dù sao em cũng rất thích chiếc kẹp tóc đó. Cách chương.